Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 35. Hai chú cháu thủ cao, xoay xoay chén nước trên tay, mặt hơi tẽn tò, như người thua vật. Thủ bảo Cao xuống gọi bá lên đây, rồi đưa mắt nhắc ông Hàm về người đàn bà làm thuê đang lúi húi xếp lúa ngoài sân. Biết ý, ông Hàm ra cửa nói: "Chị ra vườn múc nước từ dưới ao lên tưới cây cho tôi, ô gioa tôi để ngoài ấy rồi." Người đàn bà ngừng lên rụt rè, nhưng chị thừa biết gia đình không muốn cho chị tò mò vào những chuyện riêng tư của họ. Nói cho mà biết, đây không lạ nhớ, nhưng chị vẫn hỏi lễ phép: "Thưa ông, hôm nay không tuốt lúa ạ?" "Thôi, còn ít để mai tuốt, rồi phơi phóng một thể." Vừa lúc, ông Long cũng hớt hải về, bà Son cầm chiếc khăn ướt vừa lau mặt vừa xe xẽ ngồi xuống, như tựa đưa mình vào bẫy một lần nữa. "Có một việc thế này, nói để bá biết trước, không có gì phải lo." Thử lên tiếng chậm rãi: "Anh em ông Phúc yêu cầu đối chất với người viết đơn, tức là bá đấy, thì cứ đối chất thôi. Bá cứ nói y như hôm trước đã viết." Bà Son hốt hoảng: "Thế tôi phải ra họp chỗ của các chú à?" Bá ra trước khi vào họp, lúc ấy chỉ có đội công tác của huyện và một vài người ở đây. Bá cứ nói cứng là cái đơn do bá tự viết, chứ không ai xui ai ép. Bá nói xong bá về, còn lại chúng em sẽ lo. Cao xen vào: "Theo cháu vẫn nội dung ấy, nhưng bá phải nói sao cho càng cụ thể, càng tỉ mỉ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu." Bà Son lau khuôn mặt đỏ như người sốt, tiếng đã như rền: "Nhưng chuyện không có thì biết nói thế nào, có bé xé ra to làm sao. Hôm trước tôi đã bảo cứ vu cho người ta là không xong đâu." Ông Hàm nóng nảy cắt ngang: "Lúc này còn to với bé cái gì, các chú ấy bảo làm thế nào thì cứ làm thế. Mình ba người mà chịu à? Còn tôi đây, chứ cần ra tay đâu, để xem các chú làm thế nào đã. Không xong thì tôi sẽ có cách." Bà Son càng tái người, giọng tức tưởi: "Hôm trước bắt tôi đi gặp người ta, cũng bảo chỉ cần một lần thôi, rồi còn các việc chú lo. Việc đã được đến thế, mình đã tai qua nạn khỏi, thế mẹ còn bắt tôi đi viết cái đơn. Từ cũng bảo đấy là lần cuối, rồi bắt tôi phải đi cãi lý cãi lẽ với người ta." Bà Son chưa dứt lời thì Đào đã từ trong buồng sấm sổ đi ra chào chát: "Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhưng cứ để người ta réo chửi khắp đầu làng cuối xóm mà mình cứ im thin thít thì chẳng còn ra gì đâu." Ông Hàm quay lại hét lên: "Cầm ngay mồm, đây không phải là việc của mày." Đào lùi vào, vẫn còn lầu bầu: "Mai nhà ấy còn chửi mà vẫn không ai dám làm gì, thì khóc biết tay tôi." Ông Long ngồi dính từ nãy đến giờ mới khẽ khàng lên tiếng, đúng bản tính của người dĩ hòa vi quý: "Chú Thủ xem có cách nào bớt căng thẳng, bớt phiền đến bá không?" Thủ đã hơi sững: "Bớt căng bớt phiền thì chỉ có xin đầu hàng, còn muốn sống cho sống ở cái làng này thì nó căng một, mình phải căng hai. Vì chỉ có người có lý mới dám căng, chứ phải nhún phải nhịn trước mặt mọi người là yếu thế rồi. Thôi, không bàn nữa, sáng mai lúc nào chú Cao đi thì gọi bá. Không nói được tỉ mỉ thì cứ nói như cái đơn, sau đó Cao sẽ nói thêm, nghe chưa? Cứ theo những điều trong đơn mà phát triển ra, còn việc vợ ông Phúc vác mồm chửi đầm, rồi sẽ xử vào tội đảng viên mà còn để vợ con gây rối loạn." Dứt lời, Thù đứng dậy bước ra sân, Cao cũng nối gót ngay. Bà Son đưa cái nhìn nhòe ướt sang ông Long, người hiền lành, chân chỉ hơn cả trong số anh chị em ở nhà chồng. Bà kể lể: "Đấy chú xem, cái thân tôi chăm dâu đổ đầu tằm, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa dám ăn hại ăn bớt của ai một xu một sang. Thế mà giờ ra đường, bị người ta chửi là điêu toa, về nhà thì hết chồng, đến anh em giày vò xui khiến. Tôi có liên quan gì đến cái việc thù hằn tranh chấp của họ này họ kia, mà làm tình làm tội tôi đến thế?" Ông Hàm lại e hèn: "Thế bây giờ bà là người của họ nhà nào, nó định bôi do chất chấu vào họ Trịnh này, rắn lại không liên quan đến bà." "Ai dám bôi do chất chấu vào họ Trịnh, họ chỉ bôi do chất chấu vào tôi thôi. Vì họ Ngô không có đàn ông đàn an nên mới khổ thế này. Nhưng đừng có bắt nê bắt nét người ta quá, bắt tôi phải đối chất trước bàn dân thiên hạ thì tôi tung hê hết lên, ra sao thì ra, đến đâu thì đến. Nói dối một lần, chứ nói dối mãi không phải tội rụt lưỡi vào." Ông Hàm tái mặt, cố kìm giọng nói nhỏ, nhưng rõ ràng đã muốn rít lên. Bà định phản lại họ hàng phải không? Định hùa vào với anh em nhà Phúc phải không? Tôi chưa hỏi hết tội đâu, Lưu Liệu Mãn nói, chứ không, không có đường về đâu. Bà Son vùng dậy tiếng vỡ ra oan ức. Thế tôi có tội tình gì? Chẳng phải phản ai, chẳng hùa với ai, chỉ có người ta vào hùa với nhau phản tôi thôi. Chẳng phải dọa, đến nước này tôi chẳng còn thiết gì nữa. Bà ôm lấy mặt bước xuống sân, Đào từ trong buồng lao ra gọi giật. U đi đâu? Bà Son dần dỗi. Cả cô nữa, để cho tôi yên. Còn đời cô ấy, đừng để ai buộc ai ép. Ông Hàm đang vê thuốc nạp vào đầu bác, nghe bà Son tức tưởi nói vậy, liền quay phát ra quát lớn. Đào, vào nhà ngay, để U mày đi đâu thì đi, ai buộc, ai ép. Môi ông Hàm run lên, một cái gì âm thầm sâu xa, bỗng bị động chạm mạnh. Có phải đó chính là tiếng kêu của cô Son rằng mình bị buộc, bị ép, lấy anh Hàm thợ mộc đấy không? Ông định nói một câu phủi miệng, nhưng bà Son đã đi như lao ra đồng rồi. Ông Hàm đứng dậy, gù gù cái lưng đi lại, hầm hè, như chính bức tranh hổ thần, từ trên bàn thờ kia đang nhìn xuống. Kìa bác, để bà ấy đi đâu? Ông Long hốt hoảng nhớn nhác, ông chợt nhớ tới buổi sáng, vừa thò mặt ra cổng, đã gặp ngay một cô bụng phưỡn ra. Thảo nào, chuyến về chơi này của ông xúi quá. Ông Hàm lầm bầm, lại sang bà cả chứ đi đâu. Đúng thế, bà Son còn nơi nào để mà than nữa. Nhưng vừa tới cổng thì đã nhìn thấy bà cả đang sầm sầm đi vào. Xưa nay bà cả rất ít khi sang đây. Có gì cần lại gọi em gái thì sai con sang. Nhà ông Hàm có cỗ bàn mời thì chỉ mình ông Khiều đi, trẻ con không được đi theo. Bà nói thẳng là bà không ưa cái tính cậy tiền cậy thế ta đây, lúc nào cũng vinh vênh như bánh đa nướng của anh em ông Hàm. Bây giờ bà đùng đùng sang thế này là có chuyện rồi. Bà cả bỗng đứng sững lại nhìn em gái, thấy mặt mũi như tàu dưa héo, nước mắt sâm sấp quanh mi, thấy đủ biết những gì đã xảy ra với dì ấy. Dì đi đâu? Đến tôi à? Khoan đã, bà cả nói, tiếng cứ giang giang, khuôn mặt cân quốc, góc cạnh của bà càng dồn lên đanh đá. Lúc ngàn chiều, nếu bố con ông Khiều không giữ lấy bà thì bà đã nhảy ra xé nhau với vợ ông Phúc rồi. Bây giờ có phần bình tĩnh lại, bà quyết phải dẹp từ cái gốc ấy chính là từ đây. Vừa thấy ông Hàm đang đứng lừ đừ trên thềm, bà cả dừng lại giữa sân, một tay chống nạnh, một tay tròi tròi lên nhà. Tôi nói cho Dượng biết nhá, làm thế nào thì làm, ngày mai mà con mẹ Dần nó réo thầy U tôi, réo em tôi ra chửi, mà anh em nhà Dượng vẫn đứng im như hến là không yên với tôi đâu. Cái kiểu người ăn hết, kẻ đào run là không được, quyết làm cam chịu, em tôi nó nghe anh em nhà Dượng, xui khôn xui dại, để bây giờ rước họa vào thân. Tình nghĩa vợ chồng mà Dượng để vợ mang tai mang tiếng thế à? Nỗi mặc cảm sâu xa của ông Hàm vừa bị bà Son động chạm, bây giờ có cớ bùng ra. Ông Hàm cũng vung tay hét lên. Bà đến đây sinh sự phải không? Bà có biết đây là đâu không? Đây không phải là xó bếp nhà bà. Đây là chốn xa giáo, chứ không phải là nơi cáo tha. Bà đừng mang cái thói. Vậy là ông Hàm cũng chọc vào nỗi ấm ức âm thầm của bà cả. Bà vụ đét hai tay vào nhau, chân dập bành bạch như lên đồng, miệng trù chéo. À, ông bảo cái thói nhà tôi thế nào? Ông bảo họ hàng nhà tôi là cáo thà. Ôi cha mẹ ơi, về đây mà nghe người ta vừa được ăn lại vừa chửi đây này cha mẹ ơi. Ông Long luống cuống lao từ trong nhà ra, giang tay ngang bà cả, vừa khóc lóc vừa kêu gào, vừa sấn đến chỗ ông Hàm như quyết đấu một phen. Thôi em xin bá, em xin, em xin. Ông Long rối rít, đôi bên đùn đẩy nhau cứ như kéo cưa lửa xẻ, náo loạn cả lên. Làng xóm đã tậm dịch kéo đến. Thời một lúc lâu, bà cả mới rút ra khỏi sân nhà ông em rể quý hóa như một đô vật rút khỏi sới, trong keo đấu không thua không thắng.